One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 205, Saiya dân tộc vương tử. Bên này Hakuen phun trào tốc độ rất nhanh, tại bao quanh địa cầu phi hành một vòng mấy lúc sau, Hakuen cuối cùng làm ra một cái quyết định, rời đi địa cầu, đi những tinh cầu khác nhìn xem. Cũng nguyên nhân chính là đây, liền nhìn thấy cả người hắn nhanh chóng hướng phía trên bầu trời gào thét mà đi. Hắn chỗ phun trào tốc độ rất nhanh, cơ hồ chỉ là mấy giây hắn liền đã đến địa cầu tầng khí quyển phụ cận. Ân, chỉ là, đang lúc Hakuen chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, hắn thình lình thấy được một đạo lưu quang trực tiếp xuyên thấu qua tầng khí quyển, đồng thời hung hăng hướng phía hắn bên này đánh sâu vào tới. Hakuen lạnh lùng, tại phát hiện đạo này khí tức thời điểm cả người đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy hắn ở trên bầu trời phi tốc một cái lắc mình. Tại đạo lưu quang này đều chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã lách mình xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Đạo lưu quang này bỗng nhiên một cái trùng kích thất bại về sau. Chỉ thấy hắn ở trên bầu trời thế mà xoay một vòng tròn, sau đó lại lần nữa hướng phía Hakuen đánh sâu vào tới. Bất quá tại khoảng cách Hakuen vẫn là mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, đạo lưu quang này vẫn là tốc độ rất nhanh ngừng lại. Ngay sau đó, lộ ra một bóng người. Hakuen nhìn lại, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình chính là một thanh niên. Người thanh niên này có được gắng gượng lông mi, sâu không thấy đáy mắt đen, sống mũi thẳng tắp, khóe miệng còn mang theo một tia tà mị tiếu dung. Ngoài ra còn có một đầu 10 phần trương dương, như là hỏa diễm bình thường tóc đen. Hắn người khoác mũ che màu đỏ, mặc đồ trắng chiến đấu phục cùng màu lam bó sát người sau lưng bộ đồ. Mang theo màu trắng bao tay cùng giày bó miếng lót vai. Khôi giáp vị trí trái tim khắc họa lấy Vegeta tinh tiêu chí. Vegeta, trước mắt tên này Saiyan Vegeta chính là chiến đấu dân tộc Saiyan vương tử. Giờ phút này Vegeta yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen, sau đó lạnh nhạt nói, ta từ trên người của ngươi, cảm giác được Raditz cùng Bata khí tức, là ngươi giết chết bọn hắn. Ngươi là Vegeta à? Căn cứ từ mình đối với 7 viên ngọc rồng thế giới hiểu rõ, Hakuen một chút liền nhận ra Vegeta. Ngươi biết ta? Vegeta có chút kinh mà nhìn xem trước mặt Hakuen, lại nói ta còn là lần đầu tiên đến tới địa cầu a. Những này đều không trọng yếu. Hakuen lạnh lùng, hừ, đúng vậy a, những này đương nhiên không trọng yếu. Vegeta nhìn lên trước mặt Hakuen, khóe miệng bỗng nhiên xẹt qua một tia tà mị tiếu dung. Tại lúc nói lời này cả người hắn thậm chí còn nắm chặt lấy nắm đấm. Trong đôi mắt động ra mênh mông chiến ý. Hiện tại là hai người chúng ta ở giữa sự tình. Ngươi có thể đánh bại Raditz cùng Bata. Thực lực hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Để ngươi trở thành ta đối thủ, với ta mà nói cũng không tính là một loại vũ nhục. Hakuen nhíu mày. Cả người hắn yên lặng nhìn lên trước mặt Vegeta. Giờ phút này bọn hắn chính ở trên không trung 10.000 mét bên trên tiến hành lấy giằng co. Dưới chân thậm chí đều có thể nhìn thấy vô số trôi nổi đám mây. Nhìn rất đẹp, Vegeta cả người không có chút nào do dự. Cả người thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích. Tới, Continuous Kikoha, oanh. Đang lúc ở trên bầu trời thời điểm, liền nhìn thấy trước mặt Vegeta bỗng nhiên từ thân thể bên trong bạo phát ra một cỗ 10 phần mênh mông trùng kích chi lực, ở trên không trung thời điểm thậm chí đều như là quang cầu. Nhìn rất đẹp, mà đồng dạng, Continuous Kikoha làm Vegeta kinh điển chiêu thức, trong đó uy lực vẫn là không thể khinh thường. Trong nháy mắt này, Continuous Kikoha chỗ oanh kích đi ra Kikoha trực tiếp phong tỏa ngăn cản Hakuen tất cả phương vị, đồng thời tiến hành đả kích chí mạng ma thần kết giới. Tại thời khắc này Hakuen trực tiếp đem trong cơ thể khí tăng lên tới cực điểm. Trong nháy mắt liền nhìn thấy một cái cự đại kết giới tại Hakuen thân thể bốn phía hình thành. Phanh, phanh, vô số Kikoha một cái tiếp theo một cái không ngừng đánh vào ma thần kết giới bên trên. Chỉ thấy kết giới bên trên không ngừng tràn lan ra như là sóng nước ngay cả giọt. Bất quá nhưng không có vỡ vụn ra. Hakuen cả người cứ như vậy yên lặng đứng tại chỗ, như là một ngọn núi lớn nguy nhưng bất động. Vegeta con người bỗng nhiên co vào, cả người hơi có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Không qua tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh, cho dù là một chiêu mất đi hiệu lực, cũng đều không có bất kỳ cái gì biến sắc. Vì Vegeta bỗng nhiên vọt tới trước, thân thể như là lưu quang hướng thẳng đến Hakuen lại lần nữa chớp động đi qua. Nghiêng đòn khiêng huy can, Vegeta giận quát một tiếng, sau đó liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong trực tiếp chấn động đi ra vô số như là hỏa diễm. Bình thường nguồn năng lượng đợt, nương theo lấy thân thể của hắn vọt tới trước, nguồn năng lượng đợt liền đã hoàn toàn bọc lại Hakuen, nổ lớn công kích, ầm ầm. Giờ khắc này liền nhìn thấy Hakuen thân thể bên trong cũng không ngừng kích bắn ra Kikoha. Tại chúng đích nguồn năng lượng đợt thời điểm trực tiếp tạo thành phạm vi lớn bạo tạc. Ở trên không trung thanh âm càng là như là cuồn cuộn lôi đình. Ngoặc kép phẩy, gia hỏa này thế mà lại còn bắt ta chiêu thức. Khi nhìn đến Hakuen sử dụng ra bắt ta nổ lớn công kích, Vegeta đầu tiên là lộ ra 10 phần kinh dị. Lập tức cả người liền nở nụ cười. Nhìn, chiến đấu đã càng ngày càng có ý tứ. Ầm ầm, tại Kikoha cùng nguồn năng lượng đợt lẫn nhau chấn động đều trừ khử ra thời điểm. Trên bầu trời Hakuen cùng Vegeta đều là điên cuồng mà phun trào lấy thân thể của mình. Đồng thời nhanh chóng hướng về kích ở cùng nhau. Ma quý quang sát pháo. Ầm ầm. Pháo liền trải qua dây tụ lực về sau bị Hakuen hung hăng kích đống ra ngoài. Phảng phất là muốn đem trước mặt Vegeta cho chôn vùi tại quang mang phía dưới. Tăng lực pháo, Vegeta hít sâu một hơi. Cả người thình lình thông qua trong cơ thể tích xúc năng lượng tới bàn tay. Lập tức liền tạo thành năng lượng màu tím cầu. Lại lần nữa hướng phía Hakuen vị trí phát bắn ra ngoài. Ầm ầm. Trên bầu trời biến đổi, chỉ là sau một khắc tăng lực pháo thế mà hoàn toàn vỡ vụn Hakuen chỗ chấn động đi ra Makankosapo. Đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng mà đến. Ân, thấy cảnh này thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi lướt qua một tia ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, Vegeta thực lực đồng dạng có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Long hóa, ầm ầm. Tại bị tăng lực pháo oanh bên trong nháy mắt Hakuen cũng đã tiến vào long hóa trạng thái. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn thân thể trực tiếp bị chấn động đến lui về sau vài mét. Khoảng cách, Vegeta thần sắc nghiêm nghị. Cả người cơ hồ không có chút nào do dự liền lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.